Tinh giới, chương 716. Trí nhớ thức tỉnh, phụ tử trò chuyện, góc truyện audio.com, Bạch Mộng Trần chờ nói. Các chủ ta thu được tin tức là Tả Vân Phi bọn họ ở Khổ Doanh trong vòng, phát hiện một chỗ bảo tàng, kết quả bị rất nhiều thế lực âm thầm đuổi giết. Lâm Thiên trầm giọng nói, hiện tại bọn họ như thế nào? Bị người đuổi giết, chẳng lẽ bọn họ nếu đến ngươi nơi đó, ngươi còn hộ không được bọn họ? Bạch Mộng nói, các chủ ta căn bản là không thể tiến vào Khổ Doanh, mà bọn họ phòng chừng cũng đến không thể của ta trấn trên đi. Ta cảnh cáo một ít thế lực nhưng là vô dụng, vẫn là đồng dạng, này thế lực cũng không có buông tha cho, bọn họ bây giờ còn không có chuyện, không biết ở nơi nào núp vào, này thế lực còn không có tìm được bọn họ. Text được lấy tại nghe được Tả Vân Phi bọn họ còn không có sự, Lâm Thiên hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu Tả Vân Phi bọn họ gặp chuyện không may, Lâm Thiên chân không biết nên như thế nào đối tự mình giao cho đối Tả Vân Phi bọn họ này người nhà giao cho, phải biết rằng, nhưng là hắn làm cho Tả Vân Phi bọn họ tiến vào thần giới. Là cái gì này nọ Khổ Doanh kia địa phương, chẳng lẽ còn có thể có cái gì tốt bảo tàng bất thành? Lâm Thiên đạm cười nói, các chủ ở trong này nói. Bạch Mộng nhìn bốn phía nói, chung quanh đã muốn là chậm rãi tụ một ít người, tuy rằng không dám dựa vào rất thấp nhưng là những người đó cũng đều là đem ánh mắt đầu nhập vào Lâm Thiên bọn họ bên này. Lâm Thiên lôi kéo Bạch Mộng liền bay đứng lên, trong nháy mắt thời gian, đã muốn là tiến nhập hoàng thành trong vòng thành chủ phủ bên trong. Nói đi, nơi này tuyệt đối không ai nghe được đến chúng ta nói chuyện. Lâm Thiên nói, hắn trong lòng, cũng là hơi hơi có chút tò mò, Khổ Doanh kia địa phương, bị vô số người tìm một lần lại một lần, thật đúng là có thể có cái gì phi thường chân quý bảo tàng sao? Bạch Mộng nói, các chủ, nghe đồn là một kiện có thể phụ trợ tu luyện thần khí, đang ở trong đó tu luyện một năm, có thể tương đương với giới bên ngoài tu luyện vạn năm. Lâm Thiên trong mắt lúc này cũng là lộ ra kinh ngạc sắc. Phụ trợ tu luyện thời gian thần khí. Bạch Mộng hơi hơi điểm gật đầu. Không sai, Khổ Doanh đi rất nhiều người. Lâm Thiên nói, đúng vậy các chủ chính là thần đế cấp cao thủ ta đều nhìn đến qua hai. Bạch Mộng nói, đi, lập tức đi Khổ Doanh. Lâm Thiên nói xong ý niệm vừa động đã đem Bạch Mộng thu được tiêu giao giới chung đi. Huyền Hiên, ta có điểm sự tình đi ra ngoài một chút hả? Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại thạch Huyền Hiên trong óc bên trong. Rất nhanh, Lâm Thiên đi ra truyền tống trận mở ra, ngay sau đó tới đến Tử Kim Thành. Tử Kim Thành chung, Lâm Thiên thần niệm một chiêu Tử Vạn cư nhiên không ở trong thành, Lâm Thiên bay nhanh ra khỏi thành, độ toàn bộ khai hỏa hướng về Khổ Doanh phương hướng tiến đến. Theo Tử Kim Thành đến Khổ Doanh, khoảng cách cũng không tính quá xa, Lâm Thiên vô dụng bao nhiêu thời gian đi ra đạt Khổ Doanh phụ cận, vừa đến nơi này, hắn mới biết được lúc này đây hấp dẫn bao nhiêu cao thủ. Lão Khương, người rất nhàn tâm a, cư nhiên tản bộ tán đến Khổ Doanh đến đây. Lâm Thiên đối diện xuất hiện ở trước mặt Khương Vô Địch nói. Khương Vô Địch thản nhiên nói. Lâm Thiên ngươi còn không phải giống nhau. A hát a, mọi người đều ở a, đã nhiều năm không thấy, mọi người tốt. Hình Thiên thanh âm cũng là vang lên. Chu Thúc, không quá nhiều lâu Chu Hạo cũng là xuất hiện ở tại bọn họ trước mặt này khác thần tôn cấp cao thủ cư nhiên một lại một chỗ xuất hiện. Chu Thúc các ngươi tới. Góc truyện audio.com, nơi này là muốn đoạt kia phụ trợ tu luyện thời gian thần khí. Lâm Thiên nói, Chu Hạo còn không có trả lời, Khương Vô Địch thản nhiên nói. Bảo vật hữu duyên giả cư chi cái gì đoạt a? Lâm Thiên âm thầm nhíu nhíu mày, một kiện như vậy bảo vật có thể đem Chu Hạo bọn họ hấp dẫn đến, này thực bình thường, nhưng là nói như vậy Tả Vân Phi bọn họ còn có phiền toái. Lâm Thiên ý niệm vừa động thần thức phát thiên cái địa về phía Khổ Doanh bao phủ đi qua, rất nhanh, Lâm Thiên biến sắc Khổ Doanh bên trong, căn bản là không có Tả Vân Phi bọn họ thân ảnh. Lâm Thiên mặt âm trầm nói, các vị, không biết là ai động thủ, chiếm được kia kiện bảo vật là ta ba bằng hữu, bọn họ nay cư nhiên cũng không ở Khổ Doanh bên trong. Hình Thiên nói, Lâm Thiên, chúng ta cũng không có một người động thủ, nếu chúng ta động thủ được này nọ, đã sớm đã đi xa. Kia ba người là ngươi bằng hữu. Gọi là gì Tả Vân Phi, Ngụy Phong còn có Tiêu Bạch cái gì? Lâm Thiên gật gật đầu. Không sai, là bọn họ ba cái. Hình Thiên nói, Lâm Thiên ngươi cẩn thận phát hiện một chút, bọn họ cũng chưa chết, có thể là đi một cái gì đặc thù địa phương. Lâm Thiên cẩn thận phát hiện lên, vài phút sau, Lâm Thiên sắc mặt biến hảo một chút nhưng là mày cũng là không có duỗi thân mở ra. Có thể đi làm sao đâu? Lâm Thiên nói thầm nói. Khả năng bị thánh nhân mang đi đi, vận khí tốt có lẽ đều đã muốn là bị thánh nhân thu vì đồ đệ cũng nói không chừng. Khương Vô Địch nói, bất quá hắn kia nói, cũng là tràn ngập một tia đùa cợt ý tứ hàm xúc. Đúng lúc này, Lâm Thiên trong tay, đột nhiên truyền đến hồng hồng thanh âm. Lâm Thiên, người kia ba huynh đệ thật sự là vận may. Hồng đại ca, bọn họ thế nào? Lâm Thiên vội vàng ở trong đầu nói. Lâm Thiên, tạm thời mà nói ta không thể nói cho ngươi cụ thể tình hình thực tế, bất quá có thể minh xác nói cho ngươi là bọn họ gặp may mắn, ngươi cần phải cố lên, nói cách khác có lẽ có một ngày ngươi sẽ hiện bọn họ tu vi đều quá ngươi. Hồng nói, tiềm 82 thần vị diện này tên cư nhiên đến đây. Hồng đại ca, Hồng đại ca. Lâm Thiên ở trong lòng kêu gọi, nhưng là Hồng thật là đã muốn ly khai. Lâm Thiên nhìn Khương Vô Địch cười khẽ nói. Lão Khương, vậy cho ngươi mượn cắt ngôn, ngày khác nếu là bọn họ thực bái thánh nhân vi sư, nhất định hội đăng môn đến bái tạ của ngươi. Khương Vô Địch hơi hơi hừ lạnh một tiếng. Thời gian một ngày thiên địa đi qua, Lâm Thiên bọn họ đều ở khổ doanh bên cạnh chờ, bất quá Tả Vân Phi bọn họ cũng không có xuất hiện. Các chủ Tống Dịch Tống Văn đến đây. Một ngày này, Lâm Thiên đang ở Bạch Mộng kia hoa viên nghỉ ngơi, Bạch Mộng thanh âm đột nhiên vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Ai, Lâm Thiên hơi hơi thở dài một hơi, hắn đều cũng có điểm không biết nên như thế nào đối mặt Tống Dịch cùng Tống Văn. Không quá nhiều lâu thời gian, Tống Dịch cùng Tống Văn, bị Bạch Mộng lĩnh đến này hoa viên bên trong đến đây. Dịch, Lâm Thiên cương muốn gọi Dịch Nhi, Tống Dịch lập tức chuyển biến bộ dạng. Nhìn kia trong trí nhớ quen thuộc bóng người, Lâm Thiên tâm thần đại chấn. Phụ thân, người thật sự là Thiên Nhi sao? Tống Dịch thanh âm cũng là thay đổi, trở nên cùng Lâm Thiên trí nhớ bên trong giống nhau. Phụ thân, Lâm Thiên lần này, không hề có gì hoài nghi, lập tức liền quỳ gối Tống Dịch trước mặt. Tống Dịch run run bắt tay vào làm phủ đến Lâm Thiên trên đầu. Thiên Nhi, vì phụ đối với ngươi không dậy nổi a, ngươi còn tuổi nhỏ liền ly khai ta và ngươi mẹ, nhất định. Góc truyện audio.com, ăn không ít khổ, Lâm Thúc ca các ngươi đây là như thế nào? Tống Văn nghi hoặc nói. Lâm Thiên truyền âm cấp Tống Dịch nói. Phụ thân, mẫu thân kiếp trước trí nhớ còn không có khôi phục sao? Tống Dịch thân hình chấn động tay cương lên. Thiên Nhi, ngươi theo như lời cái gì, nàng là... Lâm Thiên hơi hơi sừng sốt nháy mắt phản ứng lại đây, hẳn là chỉ có Tống Dịch thức tỉnh rồi kiếp trước trí nhớ, mà Tống Văn còn không có thức tỉnh, hơn nữa Tống Dịch cũng không biết Tống Văn cư nhiên chính là người tự mình kiếp trước thê tử truyền thế. Phụ thân, đúng vậy, Tống Văn nàng chính là mẫu thân truyền thế. Lâm Thiên truyền âm nói, Tống Dịch thở dài nói, người đứng lên đi thiên ý thật sự là thiên ý trêu người a. Kiếp trước vợ chồng kiếp cư nhiên trở thành huynh muội cũng không chính là thiên ý trêu người sao. Nếu không thức tỉnh trí nhớ hoàn hảo, làm cả đời huynh muội cũng là được, nhưng là nay lại ma xui quỷ khiến thức tỉnh rồi trí nhớ. Bạch Mộng lúc này cũng là sợ ngây người, đường đường Kỳ Lân thành thành chủ cư nhiên cấp một còn tại khổ doanh bên trong tu luyện tiểu tử kia quỳ xuống, hơn nữa cư nhiên gọi hắn phụ thân. Bạch Mộng nên nói cái gì không nên nói cái gì dùng ta dạy cho ngươi sao? Lâm Thiên đứng lên sau nhìn phía Bạch Mộng trầm giọng nói. Bạch Mộng trong lòng cả kinh, vội vàng nói. Các chủ ta biết đến, ta làm cho người ta cho các ngươi chuẩn bị tiệc tối đi. Bạch Mộng nói xong, cơ hồ là trốn cũng giống như rời đi. Lâm Thúc ca các ngươi nói chuyện à? Tống Văn vội la lên. Lâm Thiên vội vàng nói. Tống Văn, về sau không được tái bảo ta Lâm Thúc bảo ta trực tiếp bảo ta tên đi kêu Lâm Thiên. Lâm Thiên nhìn thoáng qua Tống Dịch nói. Tống Văn liên tục lắc đầu, nước mắt lập tức liền mới hạ xuống. Lâm Thúc phụ thân mẫu thân đã chết ngài cũng không muốn chúng ta sao? Này, Tống Văn, ta đương nhiên sẽ không như vậy, về sau ngươi sẽ hiểu được. Lâm Thiên nói, Tống Dịch hơi hơi thở dài nói. Thiên Nhi, làm cho nàng trước như vậy kêu đi, chờ về sau nói sau. Ca, Lâm Thúc này rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Lâm Thúc cư nhiên hướng ca ngươi quỳ xuống còn gọi phụ thân ngươi, mà ca ngươi cũng gọi hắn Thiên Nhi. Ca, ngươi như thế nào còn thay đổi một cái bộ dáng? Tống Văn liên tục hỏi vài vấn đề. Lâm Thiên nhìn Tống Dịch liếc mắt một cái nói. Phụ thân hắn thức tỉnh rồi kiếp trước trí nhớ kiếp trước khi, hắn là cha ta, hiện tại đương nhiên vẫn là cha ta. Tống Dịch khẽ cười nói, người mới trước đây, nhưng là vẫn kêu ba, bất quá quên đi, nhập gia tùy tục này thần giới bên trong, đều là kêu phụ thân. Thiên Nhi ta thật sự là thật không ngờ, người cư nhiên có thể lấy được như vậy thành tựu, so với ta mà nói, người nhưng là cường không biết bao nhiêu lần ta cho ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Nghe được Tống Dịch nói như thế, Lâm Thiên trên mặt cũng là hiện ra kích động sắc đến hắn như vậy bộ cho dù là thánh nhân khích lệ hắn, Lâm Thiên cũng sẽ không như thế nào kích động nhưng là Tống Dịch khích lệ, đó là hoàn toàn bất đồng, còn nhỏ tang phụ có thể nói, Lâm Thiên cũng không có được đến quá nhiều thiếu đến từ chính hắn ba ba khích lệ. Ba, Lâm Thiên kêu một tiếng, đã lâu mới bình phục tâm thần, ba ta còn là như vậy kêu đi. Ba, người như thế nào liền khôi phục kiếp trước trí nhớ. Tống Dịch trên mặt hiện ra một tia bi thương sắc. Là ở nghe thế nhất thế cha mẹ song vong thời điểm thức tỉnh thiên nhi ta này nhất thế, đã kêu Tống Dịch đi. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ân, góc chuyện audio.com, hảo, Bạch Mộng tiệc tối, chỉ chốc lát sau liền chuẩn bị tốt tuy rằng không phải quá mức phong phú, nhưng là không có biện pháp, Khổ Doanh bên này, thật sự là vật tư cái gì có vẻ khan hiếm. Ba, người ăn nhiều một chút, Tống Văn, người cũng giống nhau. Lâm Thiên cấp Tống Dịch cùng Tống Văn đều gấp một ít đồ ăn nói. Lâm Thúc ý tứ của ngươi, ca hắn kiếp trước là ngươi phụ thân, ngươi là ta Lâm Thúc mà hắn là ta ca, này. Tống Văn cảm giác tự mình đầu óc thật là hỗn loạn. Lâm Thiên trên mặt cũng là lộ ra bất đắc dĩ tươi cười, nếu có một ngày Tống Văn cũng thấy tỉnh trí nhớ, như vậy nàng chính là Tống Dịch thê tử, mà nàng trên thực tế cũng là muội muội, so với hiện tại cũng tốt không đến chạy đi đâu. Lâm Thiên nói, Tống Văn, đừng nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần chúng ta mọi người cùng một chỗ là tốt rồi, không cần lo cho nhiều như vậy có phải hay không? Tống Văn chần chờ một chút hơi hơi điểm gật đầu nói. Ân ca, vậy ngươi bây giờ còn là của ta ca ca sao? Tống Dịch vội vàng nói, đương nhiên, ngươi vĩnh viễn là ta tối thân nhân. Nghe được Tống Dịch như thế khẳng định trong lời nói, Tống Văn trên mặt lộ ra ngọt mỉm cười, bất quá Lâm Thiên biết Tống Dịch lời này cũng không chính là thừa Tống Văn là hắn muội muội. Thiên Nhi cho ta nói một câu ta chết sau tình huống đi. Lâm gia hiện tại thế nào? Tống Dịch nói, Lâm Thiên nói, bà, Lâm gia như vậy đối đãi ngươi, ngươi còn quan tâm Lâm gia bất thành. Tống Dịch lắc lắc đầu nói, đều tử quá một lần người, nói quan tâm cũng chưa nói tới, hỏi một chút thôi. Lâm Thiên gật gật đầu nói, vốn ta lúc trước là có kia thực lực đem Lâm gia hoàn toàn tiêu diệt, bất quá lo lắng đến ba ngươi khả năng cũng không hy vọng ta làm như vậy, cho nên ta cũng không có quá mức khó xử Lâm gia, nay Lâm gia như thế nào ta cũng không quá rõ ràng, khả năng ở trên địa cầu cũng có thể tính thượng là cỡ trung gia tộc đi, bất quá cũng nói không chừng. Địa cầu vốn là bị phong ấn, sau lại giải khai phong ấn, thiên địa nguyên khí đại lượng dũng mãnh vào cũng làm cho đại lượng ngoại lai người tu chân tiến nhập địa cầu. Thì ra là thế, địa cầu nguyên lai là bị phong ấn, trách không được nguyên khí như vậy loãng, cùng thần giới nhất so với kém đến quá xa. Tống Dịch nói, Lâm Thiên khẽ cười nói, bà, người lấy khi đó địa cầu cùng thần giới so sánh với, đó là rất để mắt khi đó địa cầu, cho dù là hiện tại địa cầu, linh khí độ dày cũng muốn so với thần giới thấp mấy ngàn lần. Cả các ngươi nói địa cầu là cái gì địa phương a? Tống Văn nói, Tống Dịch ôn nhu nhìn Tống Văn liếc mắt một cái nói. Nơi đó là ta kiếp trước gia hương, ở nơi nào ta có một ôn nhu thê tử, còn có một đứa nhỏ, đáng tiếc, ở Thiên Nhi còn chỉ 9 tuổi thời điểm ta cùng hắn nương liền cách hắn mà đi. Ca của ngươi kiếp trước thê tử nhất định rất đẹp. Tống Văn nói, Tống Dịch hơi hơi điểm gật đầu, cùng Văn Nhi ngươi giống nhau xinh đẹp, khụ khụ ba, không biết ngươi hiện tại cảm giác như thế nào, kiếp trước trí nhớ hay không toàn bộ thức tỉnh. Tống Dịch vốn đâu, Lâm Thiên nói, Tống Dịch nói, ân kiếp trước trí nhớ toàn bộ thức tỉnh, lấy của ta trí nhớ vì chủ đạo Tống Dịch trí nhớ cùng của ta trí nhớ dung hợp. Thiên Nhi, người đều thần đế cấp tu vi, không biết mình sau khi, đã qua đi bao nhiêu năm. Lâm Thiên nói, 1 vạn năm mà thôi, không đến 2 vạn năm, 1 vạn nhiều năm, thật dài lại hảo đoàn khoảng cách ca. Tống Dịch nói, hắn hiện tại có 2 trí nhớ kiếp trước trí nhớ nói cho hắn, trong. Góc chuyện audio.com. Khoảng thời gian này tương đương dài lâu, mà này nhất thế trí nhớ lại nói cho hắn, 2 vạn năm ở tại thần giới, chính là một đoạn tương đương đoạn thời gian thôi. Ba trí nhớ của ngươi chẳng lẽ còn không có hoàn toàn dung hợp hảo? Lâm Thiên nói, Tống Dịch hơi hơi điểm gật đầu. Không có gì vấn đề lớn, ngẫu nhiên trí nhớ xung đột thời gian có một chút gật đầu đau, bất quá nhất bang này đó trí nhớ, lần thứ 2 sẽ không hội khởi xung đột. Tống Văn nói, ca, Lâm Thúc địa cầu nhất định rất đẹp, không biết có thể hay không có cơ hội hạ giới đi xem, bất quá phòng chừng không có cơ hội, hạ giới hảo nan a. Tống Dịch nói, Thiên Nhi, ngươi hiện tại có thể hay không làm được. Đi xuống một chuyến, có lẽ có thể nhớ lại điểm cái gì. Nói lời này thời điểm Tống Dịch nhìn Tống Văn, Lâm Thiên biết Tống Dịch ý tứ, hắn là thường tỉnh lại Tống Văn kiếp trước trí nhớ, mà tỉnh lại kiếp trước trí nhớ thông qua một ít quen thuộc gì đó, có lẽ sẽ có khả năng. Bất quá nhiều năm như vậy, Thương Hải Tang Điền, địa cầu phía trên cũng không biết là bộ dáng gì. Lâm Thiên nói, ba các ngươi nếu là tưởng hạ giới trong lời nói, ta cùng các ngươi đi một chuyến, hạ giới đối người khác khó, nhưng là đối ta không phải cái gì việc khó. Tống Văn nói, Lâm Thúc hình ra không phải đối phương diện này quản được phi thường nghiêm sao. Rất ít cho phép người khác hạ giới. Lâm Thiên ha ha cười nói, Đó là đối với người bình thường a, ta có được hình gia Chu Tức lệnh, đừng nói trích chúng ta hạ giới, cho dù tái điều động một đội hình gia cao thủ bảo hộ chúng ta hạ giới đều là không có gì vấn đề. Bất quá ba, các ngươi tưởng hạ giới trong lời nói, còn phải chờ một đoạn thời gian, hiện tại ta cũng vậy không có cách nào đem bọn ngươi làm ra khổ doanh. Tống Dịch nói, này chúng ta biết được Thiên Nhi, ngươi giúp ta nhìn một cái ta hiện tại có phải hay không tâm thần tu vi tăng lên rất nhiều. Lâm Thiên thần thức buông ra, nháy mắt bao phủ ở tại Tống Dịch trên người. Ân, đúng vậy ba, bất quá ngươi hiện tại tâm thần tu vi cũng không phải rất ổn định, chợt cao chợt thấp, cao thời điểm tâm thần tu vi thậm chí đạt tới thần tướng đỉnh cấp mà thấp thời điểm chính là đến thần tướng 1-2 giai thôi, tương đương linh hồn hoàn toàn dung hợp sau tâm thần tu vi hẳn là có thể ổn định ở thần tướng đỉnh cấp. Lâm Thiên nói, hòa ca ngươi tâm thần tu vi cao như vậy a, ta mới bất quá là thần nhân bát giai. Tống Văn nói, Tống Dịch mỉm cười nói, một ngày nào đó của ngươi tâm thần tu vi cũng sẽ đề cao. Bà Tống Văn, các ngươi ở khổ doanh bên trong có cái gì không thói quen? Có người khi dễ các ngươi không? Lâm Thiên nói, Tống Văn cười duyên nói, không ai dám đâu, khổ doanh bên trong chính là tinh nguyệt cung này thế lực đối chúng ta cũng là khách khí thật sự. Tống Dịch khẽ cười nói, Thiên Nhi ngươi này uy danh rất lớn, cho dù là này thế lực thủ lĩnh cũng không dám đắc tội, này thế lực nhân tự nhiên cũng không dám đắc tội chúng ta. Lâm Thiên ha ha cười nói, cái này hảo, bà, khổ doanh bên trong còn có ta ba ở phàm giới bằng hữu, là đại học bạn cùng phòng, bọn họ cũng cho ta cấp kéo đến thần giới đến đây, bọn họ tên phân biệt là Ngụy Phong, Tiêu Bạch còn có Tả Vân Phi, có lẽ các ngươi hội ngộ đến. Là bọn hắn a, bọn họ hiện tại bị rất nhiều người nơi nơi tìm. Tống Dịch hơi hơi nhíu nhíu mày nói, bọn họ ba người thực lực nhưng thật ra không sai, tiến vào khổ doanh cũng chính là vài chục năm thời gian đi, nay thực lực. Góc truyện audio.com, đều đạt tới thần nhân lục giai, phòng chừng đợi cho ra khổ doanh, đạt tới thần nhân đỉnh cấp thậm chí là thần tướng cấp đều là không có vấn đề. Lâm Thiên nói, bà, này ngươi nhưng là xem nhẹ bọn họ, đợi cho ra khổ doanh, ta nghĩ thực lực của bọn họ ít nhất hội đạt tới thần quân, có lẽ, lập tức nhảy đến thần đế đều không phải không có khả năng. Tống Dịch khiếp sợ nói, không thể nào, nếu nói như vậy, chẳng phải là so với của ngươi tu luyện độ còn nhanh. Lâm Thiên gật gật đầu. Đúng vậy, bọn họ có ngập trời kỳ ngộ so với cô ta kỳ ngộ đến có lẽ đều không kém đi nơi nào. Hồng Hồng nhưng là nói qua, nếu hắn không cố gắng, Tả Vân Phi bọn họ đều khả năng vượt hắn, như vậy này kỳ ngộ thật đúng là lớn, hắn tốt xấu cũng là dẫn đầu Tả Vân Phi bọn họ bên kia lâu, Tả Vân Phi bọn họ muốn vượt hắn tu luyện độ nên có bao nhiêu mau đâu. Cho dù Tả Vân Phi bọn họ thiên phú so với hắn thấp một ít nhưng là có thời gian thần khí ở tu luyện độ căn bản là không thể theo lẽ thường đến phỏng đoán. Thiên Nhi, bọn họ là người tin cậy bằng hữu sao? Tống Dịch nói, Lâm Thiên cười nói, bà, người yên tâm đi, người con ta điểm này điểm ánh mắt vẫn phải có, bọn họ nếu là không phải tin cậy bằng hữu ta sẽ không hội đưa bọn họ đều kéo đến thần giới đến đây. Tống Dịch gật gật đầu, cái này hảo, thượng cả đời bị huynh đệ bán đứng, Tống Dịch có thể nói đối này có một chút bóng ma, sợ Lâm Thiên đã ở chuyện này mặt trên ra vấn đề. Bữa tiệc này cơm ăn thời gian tương đương dài, không sai biệt làm ăn cả ngày, thẳng đến Tống Dịch bọn họ không thể không tiến vào khổ doanh mới xem như chấm dứt. Bà, Văn Nhi, này hai khỏa truyền tin thạch các ngươi thu hồi đến. Lâm Thiên trong tay xuất hiện tam khỏa màu tím truyền tin thạch, tam khỏa màu tím truyền tin thạch bính cùng một chỗ cho nhau, trong lúc đó có đối phương giấu, Lâm Thiên đem tự mình kia khỏa màu tím truyền tin thạch thu đứng lên, sau đó đem mặt khác hai khỏa truyền tin thạch phân biệt giao cho Tống Dịch cùng Tống Văn thủ. Màu tím truyền tin thạch, Lâm Thúc này, này rất chân quý. Tống Văn ở từ hàng tịnh trai thời điểm cũng thường thường đi theo Thạch Huyên Hiên chạy một ít gì đó, nàng cũng là biết đến, tỉ như nói nàng chỉ biết này một viên màu tím truyền tin thạch giá trị ít nhất có thể đạt tới thượng ức cực phẩm thần tinh, hơn nữa, còn không nhất định có thể theo người khác nơi đó mua được đến. Lâm Thiên cười nói, Tống Văn thu hồi đến đây đi, này ngoạn ý ta còn không hề thiếu. Lâm Thiên nói xong, ý niệm vừa động, trong tay xuất hiện vài khỏa màu tím truyền tin thạch, lúc trước Hình Thiên nhưng là phi thường lớn phương đã cho hắn 15 khỏa, hắn tự mình dùng điệu một viên, Thạch Huyên Hiên mấy nữ một người một viên, Chu Giao ngoại trừ. Thanh Vân một viên, nơi này thêm đứng lên chính là 7 khỏa, hơn nữa Tống Dịch cùng Tống Văn này 2 khỏa, cũng chỉ cửu khỏa, còn có lục khỏa đặt ở nơi đó làm ra vẻ. Hì hì ta đây sẽ không khách khí, Tống Văn thè lưỡi nói. Tống Dịch nhìn Tống Văn kia đáng yêu bộ dáng, vẻ mặt một trận hoảng hốt giống như lại nhớ tới mới cùng Lâm Thiên mẫu thân lúc trước nhận thức thời điểm. Ân, cùng ta không cần khách khí, ba, này truyền tin thạch là có thể bị cướp đi, các ngươi cẩn thận một chút đừng cho người khác đã biết. Lâm Thiên nói, giá mấy ngàn vạn cực phẩm thần tinh truyền tin thạch đủ để cho không ít người cử mà liều, bất quá truyền tin thạch ở trong cơ thể. Gocchuyenaudio.com, chỉ cần không lấy ra nữa trong lời nói, bình thường nhân căn bản là sẽ không biết. Tống Dịch gật gật đầu nói, hảo, Thiên Nhi, chúng ta phải tiến khổ doanh. Hảo, ba ta đây cách đoạn thời gian cứ tới đây gặp các ngươi, đợi cho các ngươi ra khổ doanh, ngay tại Kỳ Lân Thành chọn nơi trụ. Lâm Thiên nói, ba người cách Bạch Mộng ra thẳng đến Tống Dịch bọn họ bóng dáng đều biến mất ở tại tiến vào khổ doanh trên đường đã lâu, Lâm Thiên mới xoay người rời đi. Nếu đến khổ doanh phía trước, hắn nội tâm bên trong là lo lắng, sợ hãi Tả Vân Phi bọn họ gặp chuyện không may, như vậy lúc này, Lâm Thiên cũng là hưng phấn, chẳng những Tả Vân Phi bọn họ khả năng phải nhận được thật lớn hảo chỗ, liền ngay cả Tống Dịch hắn lão ba trí nhớ cũng thức tỉnh. Cách chương.